chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, chuyên gia ngộ chuyên gia. Trên tấm ảnh nữ nhân không là người khác, vừa vặn cũng là Cơ Như Xương song sinh tỷ muội, Cơ Như Nguyệt, lấy Vương Đại Đông thực lực muốn giết chết Cơ Như Nguyệt quả thực dễ như trở bàn tay. Có thể boss tại sao muốn giết chết nàng đâu. Thực cái này nông trường, ta cũng không phải là chủ nhân, nàng mới là, muốn trở thành cái này chủ nông trường người, nhất định phải giết chết nàng, muốn giết nàng, cần phải không dễ dàng như vậy a. Vương Đại Đông nhíu mày, đương nhiên, nàng thế nhưng là một vị võ giả, boss đón đến nói, ta nhìn thực lực ngươi, cùng Bích Ngang Na không sai biệt lắm, cũng hẳn là võ giả đi. Nhưng không biết người là có hay không nghe nói qua siêu phàm cảnh. Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc. Người nói là, nàng là siêu phàm cảnh cường giả. Gặp Vương Đại Đông quả nhiên biết siêu phàm cảnh. Boss hài lòng gật gật đầu. Nói, mà lại là siêu phàm cảnh bên trong đỉnh cấp. Ta đã từng tận mắt thấy nàng tay không đập chết một đầu gấu ngựa. Gấu loại sinh vật này, da dày thịt thô, uy lực nhỏ điểm súng ống đều rất khó đối tạo thành thương tổn. Tay không đập chết, xác thực cần siêu phàm cảnh đỉnh cấp thực lực. Chỉ là boss không biết là, Cơ Như Nguyệt căn bản cũng không phải là cái gì siêu phàm cảnh đỉnh cấp, mà chính là thánh cảnh. Ngày đó tại trong biệt thự thời điểm Vương Đại Đông liền phát hiện, Cơ Như Nguyệt thực lực, so Cơ Như Xương còn mạnh hơn. Cơ Như Xương hẳn là siêu phàm cảnh đỉnh cấp, nhưng Cơ Như Nguyệt lại là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Gặp Vương Đại Đông giữ im lặng, boss cười tủm tỉm nói, làm sao, sợ hãi? Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ cười khổ, nói ra, boss, người đây không phải đùa giỡn hay sao? Đừng nói là siêu phàm cảnh đỉnh cấp, siêu phàm cảnh sơ cấp, ta cũng giết à không? Boss lại là lộ ra một vệt thần bí ý cười. Nói ra, muốn giết một người, cũng không nhất định muốn tại vũ lực phía trên mạnh hơn đối phương. Giết người phương thức có rất nhiều loại. Cái kia boss sao không chính mình tự mình động thủ? Chỉ phải vận dụng vũ khí nóng, giết chết một tên siêu phàm cảnh đỉnh cấp cường giả, vẫn là không có nhiều vấn đề lớn đi. Vương Đại Đông không hiểu hỏi. Boss lắc đầu, ta cũng muốn, có thể ta có thể điều động lực lượng, nàng cũng có thể, ta không có thể điều động, nàng như cũ có thể, mà lại, ta không thể lộ ra cái gì dấu vết để lại, nếu không không chỉ là ta, bao quát ngươi, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể giết chết nàng đâu? Vương Đại Đông nhíu mày, mạnh hơn người đều là có nhược điểm. Boss híp híp mắt nói, nàng nhược điểm là cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Nam nhân. Vương Đại Đông nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía boss, tựa hồ có chút không biết rõ boss lời nói. Tiểu lão đệ, ngươi biết ta vừa mới tại sao phải nhìn ngươi kỹ thuật sao? Boss cười nói, vì cái gì? Vương Đại Đông nhớ tới trước đó tình cảnh, trong lòng đã cảm thấy dị thường quỷ dị, đoán chừng boss làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa cùng Vương Đại Đông đến một trận tú nữ người. Cũng là hắn nữ nhân đi. Boss trầm ngâm một lát, sau đó từng chữ nói ra. Bởi vì, ta muốn ngươi dùng cái kia loại phương thức, chinh phục Cơ Như Nguyệt. Vương Đại Đông nghe vậy cả người đều mộng so. Boss ý tứ là muốn hắn đi sắc dụ Cơ Như Nguyệt. Ta cái kia đại thảo. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng đặc sắc, lấy sắc đẹp để đạt tới mục đích, từ trước đến nay là lam sắc yêu cơ sở trường, không nghĩ tới hắn lại muốn đi sắc dụ một tên yêu cơ. Nói đến sắc dụ, Đông ca cũng tuyệt đối là chuyên gia cấp. Đến boss biệt thự một tháng thời gian không đến thì ngủ boss hai nữ nhân, mà yêu cơ tự nhiên cũng là chuyên gia cấp. Cái này mẹ nó là chuyên gia ngộ chuyên gia a. Cái kia, boss, ngươi thì khẳng định như vậy ta có thể bị nữ nhân kia coi trọng. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng. Trước đó ta không nhất định. Hiện tại mà, boss thân thủ vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Nói ra, ta có 80% phần thắng. Hướng tiểu lão đệ ngươi như thế mãnh nam nhân. Cũng không nhiều a. Boss mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Vương Đại Đông lại là ra mặt rút rút. Tâm đạo, muốn không phải ngươi tại chỗ, lão tử còn có thể chơi càng lâu. Thánh La Lan dù sao cũng là boss nữ nhân. Ngay trước boss mặt, loại kia kích thích đối Vương Đại Đông tới nói cũng tuyệt đối là lần đầu tiên thể nghiệm. Cho nên rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như không phải boss đột nhiên tới chơi, Vương Đại Đông lại làm sao có thể có như thế cơ hội. Ngược lại là ủy khuất Thánh La Lan, vì giúp hắn che giấu, hy sinh chính mình. Đương nhiên, Thánh La Lan làm như vậy cũng không chỉ là vì trợ giúp Vương Đại Đông che giấu. Đồng thời cũng là đang giúp nàng chính mình che giấu. Siêu phàm cảnh đỉnh cấp cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao không phải thánh giả. Nếu như tại 10 phân khoảng cách gần phía dưới đánh lén, phàm nhân cảnh cường giả cũng là có thể giết chết siêu phàm cảnh cường giả. Nhưng lại nhất định phải tại đối phương cảnh giác xuống đến thấp nhất thời điểm mới có thể thành công. Cho nên boss mới quyết định để Vương Đại Đông tới làm sự kiện này. Nếu như là tại cái kia lúc nào đột nhiên làm khó dễ, xác suất thành công đem hội vô cùng cao. Đương nhiên, mạo hiểm vẫn là có. Thì nhìn lão đệ ngươi có hay không can đảm kia. Boss thản nhiên nói, Vương Đại Đông không trả lời ngay. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến chính mình sinh mệnh an toàn. Nếu như mình đáp ứng quá sảng khoái, đến một lần hội ra vẻ mình không có lòng dạ. Thứ hai, nói không chừng sẽ để cho boss sinh nghi. Tiểu lão đệ, ngươi ngẫm lại xem, nếu như cái này nông trường là ta, như vậy, muốn bao nhiêu tiền không có. Boss trong mắt lóe ra mãnh liệt sao, đối tiền tài, đối quyền thế sao, hắn tình trạng cơ thể, nữ sắc đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Cho nên hắn chỉ có thể truy đuổi tiền tài, truy đuổi quyền lực, chỉ cần có đầy đủ tiền tài. Đầy đủ quyền lực, coi như hắn là cái tàn khuyết nam nhân, hắn cũng sẽ không thiếu nữ nhân. Trên thực tế, hắn hiện tại thì có 18 vị phu nhân, đỉnh phong thời điểm, thậm chí vượt qua 30, chỉ là bởi vì theo tuổi tác tăng trưởng càng lực bất tòng tâm. Cho nên trong biệt thự nữ nhân số lượng mới giảm bớt. Nữ nhân với hắn mà nói, cũng không phải là dùng đến giải quyết sinh lý công năng, mà chính là thể diện, là thân phận biểu tượng. Mà bây giờ, hắn tuy nhiên thoạt nhìn là cái này nông trường cao cấp người quản lý, nhưng trên thực tế cái gì đều muốn bị nữ nhân kia cưỡng chế một chút. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Vương Đại Đông suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói, boss, nếu như ta thành công, ngươi sẽ cho ta cái gì thù lao? Tiểu lão đệ, ngươi còn không tin được lão ca ta sao? Ngươi giúp ta hoàn thành đại sự, ta như thế nào lại bạc đãi ngươi đâu? Boss nói, Vương Đại Đông cười nói, ta đương nhiên là tin tưởng boss, nhưng ta cũng cần một chút khích lệ. Boss ngẫm lại, nói ra, tốt a, ta hứa hẹn ngươi, nếu như ngươi có thể làm thành sự kiện này, cái này nông trường 10%, tất cả thuộc về ngươi. Cái này nông trường khoảng chừng 30.000 mẫu, 10%, cái kia chính là 3.000 mẫu, so Vương Đại Đông hiện tại chỗ phạm vi quản hạt còn muốn lớn. Mà lại, hắn hiện tại chỉ là quản lý 2.000 mẫu, cùng nắm giữ 2.000 mẫu tuyệt đối là khác biệt khái niệm. Có thể nói, cái này 3.000 mẫu nông trường hàng năm có thể mang đến cho hắn kinh tế hiệu quả và lợi ích, tuyệt đối sẽ vượt qua thi nghiên tập đoàn một năm lợi nhuận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,